Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1048, 1048, chương 1130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô, lúc này, mọi người như muốn nghẹn lại. Tất cả mọi người có mặt tại nơi này hoàn toàn im lặng. Vẻ mặt của mọi người từ từ chuyển từ tức giận sang hoảng sợ tột độ. Lúc này từng người một, tôi không thể tin vào tai mình. Lâm Thiệu Huy, là vua huyết ngục, khi bọn họ phản ứng lại thì tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Sắc mặt sợ hãi tái nhợt. Không, không thể, Lâm Thiệu Huy này không phải là đồ rác rưởi sao? Không phải là con rể sao? Tại sao, vị cuồng thần huyết ngục và những người khác lại quỳ xuống và gọi anh là vua huyết ngục? Bộp, bộp, ngay lập tức từng người lần lượt nằm liệt trên mặt đất kinh hãi. Sắc mặt xám xịt, đầy kinh ngạc và không thể tin. Thật khó để tưởng tượng cảnh này có tác động lớn đến mức nào. Và lần này họ dường như đã hiểu vì sao vua huyết ngục lại đột nhập vào An Nam một cách hoành tráng như vậy. Đó là vì vợ anh bị bắt cóc. Trong trường hợp này, người đàn ông nào có thể không phát cuồng vì điều đó. Ban đầu bọn họ cảm thấy vua huyết ngục đầu óc có vấn đề. Bọn họ sẽ xúc phạm An Nam chỉ vì đồ bỏ đi. Nhưng mà bây giờ bọn họ đều cảm thấy kẻ dám bắt cóc vợ của Lâm Thiệu Huy mới đúng là tên ngốc. Hơn nữa họ là một tên ngốc trong số những kẻ ngốc. Ngay cả vợ của người đàn ông này cũng dám động. Đây chỉ đơn giản là tìm chết. Bối rối. Long Cửu sững sờ. Tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều sững sờ. Tất cả đều hoàn toàn sợ hãi trước cảnh tượng kinh khủng này trước mắt. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi sâu thẳm. Đặc biệt là Tống Nguyên Chương. Bước chân ông ta loạng choạng lùi lại theo bản năng. Khuôn mặt hoàn toàn đờ đẫn. Lâm Thiệu Huy là vua huyết ngục sao? Không phải. Đây không phải là thật. Nó rõ ràng là đồ bỏ đi. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề vậy? Lúc này, ông ta không thể tin vào mắt mình. Càng không thể chấp nhận được. Ông ta không thể ngờ rằng một tên đồ bỏ đi bị dòng nhà họ Lâm muốn quét sạch sẽ trở thành vua huyết ngục và được ca ngợi là người mạnh nhất thế. Giới, đây chỉ đơn giản là ngoài sức tưởng tượng. Xong, ông ta đã hoàn toàn kết thúc. Lúc này Tống Nguyên Chương toát mồ hôi lạnh. Trong lòng sợ hãi tột cùng. Nếu chỉ xúc phạm đến Lâm Thiệu Huy rác rưởi bị người nhà họ Lâm vứt bỏ thì không sao. Nhưng bây giờ lại xúc phạm đến vua huyết ngục uy nghiêm. Long Cửu sắc mặt già nua hoàn toàn biến sắc. Kinh hãi nhìn Triệu Công Trấn. Ông đã biết. Nhìn thấy cảnh tượng lúc này. Kết hợp với sự khác thường của Triệu Công Trấn lúc này ông ta hoàn toàn hiểu được. Triệu Công Trấn cay đắng gật đầu. Vừa rồi, có một cuộc gọi từ thủ đô. Nói rằng có người bắt cóc vợ anh ta. Bây giờ anh ta sẽ tự xử lý. Chúng ta đừng xen vào. Những ai vi phạm lệnh sẽ bị trừng phạt như là kẻ phản quốc. Khi đám người Long Cửu nghe được lời này thì bọn họ đã mặt xám như cho tàn. Phản quốc, đó không phải là tội chết sao? Tất cả bọn họ chợt cảm thấy ớn lạnh. Nó tiếp tục tấn công vào lưng khiến họ tan nát cõi lòng. Sao ông không nói sớm hơn? Long Cửu sắp phát điên. Mắng Triệu Công Trấn. Nếu Triệu Công Trấn nói cho ông ta biết sớm hơn thì ông ta làm sao dám ngăn cản người này? Nói sớm. Triệu Công Trấn chế nhạo lắc đầu nói. Cho dù lúc trước tôi nói. Ông có tin không? Ông cho rằng người bị nhà họ Lâm vứt bỏ trưởng thành đã thành vua huyết ngục sao? Nghe vậy thì Long Cửu đột nhiên lộ ra một tia chua xót. E rằng ông ta sẽ còn tưởng rằng Triệu Công Trấn bị điên. Đúng không? Còn nữa? Cho tôi hỏi với tư cách là tổng tư lệnh của Nam Lộc. Tại sao lại có chuyện xấu xa như bắt cóc trong thẩm quyền của ông? Vụ việc này ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ giữa huyết ngục và An Nam. Lãnh đạo cấp cao rất tức giận. Sau hôm nay sẽ bố trí một đội điều tra đặc biệt đến Nam Lộc. Tìm các người hưng binh vấn tội. Phốc, vừa nghe lời này thì Long Cửu lập tức kinh hãi tê liệt. Trên mặt đau đớn tột cùng. Đây là đẩy tội rành rành. Ông ta không ngờ rằng một đời vất vả của ông ta nhưng cuối cùng ông ta lại phải chịu một kết cục mất đi danh tiếng. Hối hận, hoàn toàn hối hận. ông ta không nên đứng về phía nhà họ Lâm. Cách chương.